Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Phi thuyền rơi xuống, Tô An nhìn Vương Tranh như là tràn ngập năng lượng, mỉm cười. Đi thôi, những người khác đều chờ ngươi đã lâu. Tướng quân cũng thật sự là quá rộng rãi đối với người này, nhưng là binh lính, hắn chỉ để ý chấp hành mệnh lệnh, còn những chuyện khác không phải việc hắn có thể quan tâm. Mark Della nhận được lời cảm ơn của đối phương. Mark Della tướng quân, chuyện này thật sự là đa tạ ngài. Ha ha, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Làm sao có thể, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này, còn nhiều thời gian. Tắt điện thoại, Mark Della cũng có điểm mạc danh kỳ diệu, thật sự là rất thú vị, vì sao Vương Tranh tên nhóc này khiến cho quân đội Aslan chú ý. Một yêu cầu nho nhỏ, lại có thể đổi một ân tình từ thiếu tướng Aslan, vẫn tương đối đáng giá. 3 ngày nói ra cũng không lâu, nhưng mà đối với người đang đặc huấn mà nói, đột nhiên tăng mạnh, mọi người đều bị vây trong trạng thái lột xác, mỗi một ngày đều thực quý giá, nhất là Trương Sơn. Một trận chiến đánh ra tin tưởng, làm cho thanh danh Trương Sơn lan truyền lớn, rốt cuộc không có người nói hắn là dựa vào vận khí. Ây thó xài hoàn toàn thối, không ít người đều có điểm chịu không nổi tính tình của hắn, rất không thích hợp đoàn đội, hơn nữa bụng dạ hẹp hòi, một chút việc nhỏ liền ghi hận lâu như vậy. Thất bại không đáng sợ, thông qua cố gắng có thể tìm trở về, người như vậy đáng giá để tôn kính, mà ở trong huấn luyện sau đó Athos cũng là các loại hành vi không phối hợp làm cho đám người mặt trăng đều có điểm bất đắc dĩ. Cuối cùng Asin Otis bạo phát trước mặt mọi người nghiêm khắc phê bình Athos, nếu Athos còn không cố gắng, hắn liền xem như bỏ quyền. Nơi này là sân nhà của mặt trăng, thành tích của Asin Otis luôn là tốt nhất, Lia cùng Liệt Tâm tuy rằng cũng không tệ, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Asin Otis, đám người mặt trăng biểu hiện đều thành thạo tương đối kinh diễm, quả nhiên Athos là một miếng thịt thối làm hỏng một nồi nước. Rất rõ ràng, Asin Otis vẫn muốn chinh phục trái đất cùng đám người sao hỏa trong đoàn đội, đúng là cần năng lực giống như Trương Sơn, cho dù là đến Aslan cũng sẽ có đất dụng võ. Làm một đội trưởng, ánh mắt hắn không thể cực hạn ở mặt trăng, chỉ dựa vào mặt trăng ở ngân minh là đánh không ra trò gì, cho nên hắn cần đứng ở trên lập trường rất cao, đây cũng là vì sao hắn vẫn bao dung những người này. Athos tồn tại phá hủy điểm này, cho nên phải đánh thức hắn. Lia ở trái đất ép buộc một chút, lại đội mưa tay không mà về, xem như phế đi, tranh giành đội trưởng đã rơi vào thế hạ phong, nhưng thật ra La Phi tên mập này lại vô cùng tỏa sáng, thành tích ổn định trong top 10. La Phi cùng Trương Sơn, quả thật là hai con ngựa ô lớn, xuất thế ngang trời. Một tên đáng khinh, một tên đàng hoàng, nhưng đây đều là mặt ngoài, ở trong chiến đấu đều biểu hiện tương đối ổn định. Ở thời khắc mấu chốt, hưng phấn có hai loại biểu hiện, một loại phát cuồng thuộc loại ngốc nghếch, một loại khác như thiêu cháy, thân thể vô cùng hưng phấn cùng đầu óc bình tĩnh, băng lửa hai tầng cùng lúc, loại sau chính là một loại trạng thái chiến đấu cường đại nhất. Athos chứng minh thuộc một loại trước, đây là điều không thành được tinh anh. Vấn đề này mọi người đều đã nhìn ra, nhưng mà ai cũng không có mở miệng. Huấn luyện kết thúc, Athos một người uống rượu giải sầu, trong lúc đặc huấn là không cho phép, nhưng mà hắn mặc. Góc truyện audio.com, kệ luật với trả lể, một người uống nhiều không có ý nghĩa. Ta cùng ngươi, Tantalos đi đến, 2 ngày này, ngay cả bạn bè trước kia đều không quan tâm hắn, giống như tất cả sai lầm đều chỉ do một mình hắn, chỉ có Tantalos. Quên đi, bị phát hiện sẽ phải xử phạt, một mình ta là đủ rồi. Nói gì vậy, làm bạn bè ngay cả điểm đảm đương ấy đều không có, coi như bạn bè gì. Tantalos lấy một chai cười nói. Athos nội tâm ấm áp nói thật, lúc bắt đầu bên trong đội ngũ hắn là người phản đối Tantalos nhiều nhất, cảm thấy người này âm hiểm, nhưng mà chi nhân chi diện bất chi tâm. Kết quả thì sao, khi hắn có thời điểm khó khăn, cái gọi là bạn bè một người cũng không thấy, chỉ biết khuyên bảo hắn bình tĩnh, bà mẹ nó chứ ở đó mà bình tĩnh. Người thông cảm cho Asin Otis một chút, hắn muốn làm chuyện lớn, khẳng định phải có sự hy sinh, không phải hướng về phía ngươi. Tantalos nói, mẹ kiếp, con mẹ hắn làm chuyện lớn là sẽ hy sinh ta sao, ta dụng tâm giúp hắn như vậy, kết quả trước mặt mọi người hắn làm cho ta mất mặt, cứ như vậy còn gọi anh em sao, đi tìm chết đi. Tantalos, ngươi cũng cẩn thận rồi, ta theo hắn rất nhiều năm như vậy, ngươi mới bao lâu, nói không chừng khi nào đó thì sẽ bị hy sinh. Athos trong ánh mắt đều lấp lóe ghi hận, đám người mặt trăng phong cảnh cỡ nào, hiện tại người khác tiếp tục phong cảnh, hắn cố gắng tích cực muốn giúp Asin Otis tranh thủ nhất, kết quả cứ như vậy bị từ bỏ. Hai, ta lựa chọn đi theo Asin Otis cũng cảm thấy hắn giảng nghĩa khí tốt với anh em, mới bỏ qua tư cách tranh đoạt đội trưởng, nhìn ngươi như vậy ta cũng rất do dự, người này rất lãnh khốc, nhìn cả ngày cười tủm tỉm, trong lòng đủ hung ác, còn không bằng Liệt Tâm cùng Lia. Liệt Tâm bộ thân thể kia thực sự rất hấp dẫn, đáng tiếc người sao hỏa cũng không có gì hay ho, thật ra Lia tên kia đủ hèn nhát, có cơ hội. Athos cảm xúc đã bắn ngược, người khác muốn bỏ hắn, dựa vào cái gì, hắn muốn tự mình đi tranh thủ. Nhưng mà cái tên mập mạp chết tiệt kia, làm chuyện lớn không cần câu nệ chi tiết nhỏ, hai người chúng ta ở đây, tên mập chết tiệt kia có ích lợi gì, ít nhất Lia không mạnh như vậy, chúng ta có thể nắm giữ. Lời này có đạo lý, hiện tại hắn thiếu người nhất, có thể thử xem, giúp hắn nắm lấy một phiếu, sau đó đem một cấp danh ngạch thăng cho ngươi, ta nghĩ hắn hẳn cao hứng không biết phương hướng. Vậy còn ngươi, Athos có điểm ngượng ngùng, trước giúp ngươi, sau đó ngươi lại giúp ta, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tantalos thành khẩn nói, anh em tốt, đủ nghĩa khí, đến, làm một ly. Athos cười to, như là học viên mới tỏa sáng, tuyệt địa phùng sinh, chỉ là hắn dựa vào cái gì cấp cho Asin Otis làm trâu làm ngựa, có thể làm đội trưởng còn rất nhiều người, muốn phế hắn đi, không dễ dàng như vậy. Đằng sau chén rượu, ánh mắt Tantalos híp thành một khe nhỏ, giống như rắn độc. Vương Tranh ngày mai sẽ về đơn vị, cũng không biết người này điều chỉnh thế nào rồi. Trương Sơn nói, hai tại sao xuất hiện mặt thiếu hụt mấu chốt như vậy, nếu không giải quyết được vấn đề này, đội trưởng là khẳng định không được. Viên Dã cũng rất tiếc hận, cơ hội tốt như vậy, vừa thấy được ánh sáng, kết quả lại mất đi, hơn nữa lần này vừa đi chậm trễ không ít huấn luyện, thành tích cũng khó đuổi theo a. Nơi này là địa bàn của mặt trăng, cũng sẽ không có nhiều cơ hội như vậy. Đám người Viên Dã Tống Lập, Góc Chuyện Audio.com, có chút suy sút, bọn họ ở toàn bộ đội ngũ đều thuộc loại người ở cạnh biên. Đơn giản nói giống như bọn họ từ loại địa phương nhỏ đến đây. Cách chương.